Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, chương 523, không nổi một đêm lại đi. Canh thứ 7, chưa từ bỏ ý định hai người riêng phần mình cầm điện thoại điên cuồng bấm một phen. Vẫn là không cách nào kết nối. Sau đó Tả Tiểu Đa bắt đầu lên mạng, tìm ra phụ mẫu mạng lưới hộp thư, đem các loại phương thức liên lạc. Tất cả đều nếm thử, vừa vặn rất tốt một trận bận rộn xuống tới, như cũ không có tin tức gì phản hồi. Lần này, hai người đều hoảng hồn, Tả Tiểu Niệm càng hoang mang lo sợ đứng lên, nói, nếu không chúng ta trở về xem một chút đi, có thể cha mẹ nói không để cho chúng ta trở về. Chấm ngoặc kép, ai nha, đến lúc nào rồi, ngươi còn nghe bọn hắn. Tả Tiểu Đa vung tay lên. Bọn hắn không tin mà truyền đến. Vậy bây giờ ta chính là nhất gia chi chủ. Người vạn sự cũng phải nghe lời của ta. Đi, chúng ta hiện tại liền trở về nhìn xem. Tốt, Tả Tiểu Niệm không nói hai lời. Lập tức đứng dậy. Trong tiềm thức, nàng liền muốn trở về. Nhưng vẫn muốn có người giúp mình quyết định chủ ý. Nói ra miệng, bây giờ Tả Tiểu Đa nói chuyện. Tả Tiểu Niệm lập tức cảm giác nên trở về. Nếu như về sau cha mẹ tức giận, đó cũng là trước đánh cầu đát, sẽ không đánh ta, nghĩ như vậy, lập tức toàn thân nhẹ nhõm, suy nghĩ thông suốt, biến thành hành động, nói đi là đi, Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm cùng nhau phóng lên tận trời. Hướng về Phượng Hoàng Thành phương hướng bay trở về, sớm tại hơn một tháng trước, Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình trở lại Phượng Hoàng Thành. Hai người lần nữa tại Tề Vương mộ lân cận khảo sát một phen. Rốt cục xác định, trong này đúng là cái gì cũng không có. Lại lần nữa về đến nhà, cặp vợ chồng lại không lo lắng, tĩnh tâm chuẩn bị đột phá công việc. Hiện tại hết thảy đều đi tới nước chảy thành sông trạng thái. Nhưng hai người luôn cảm giác có chuyện gì không làm xong. Thế là lại kéo mấy ngày, rốt cục có một ngày. Trong lúc bất chợt linh cảm như nước thủy triều, phúc trí trong lòng, hai người rõ ràng cảm giác, có vô tận khí vận, từ trên trời giáng xuống, rót sông tới thân thể hai người bên trong. Cái này tựa hồ là, thiên đạo chi lực, hai người cũng không biết, đây là Tả Tiểu Niệm đạt được lợi ích khổng lồ, tướng bộ phân khí vận phản hồi trên thân hai người, nhưng lúc này lại chính là tốt nhất thời khắc. Hai vợ chồng lập tức trở về đến nguyên bản Phượng Vũ gia viên trong lão trạch. Bế quan, buông ra tất cả áp chế, tiến nhập bản tâm trong cảm ngộ. Cũng không biết qua bao lâu, chỉ cảm thấy toàn thân linh khiếu đều mở ra trong nháy mắt đó. Một cỗ càng hình cường đại khí vận, từ trên trời giáng xuống, tựa như không có dễ mà sinh, hết cách mà tới. Như vậy nhiều khí vận đương nhiên sẽ không coi là thật hết cách mà đến. Lại là Tả Tiểu Đa, từ hỗn độn không gian đi ra, sau đó, lại lấy được một cỗ lượng lớn khí vận phản hồi hai vợ chồng chỉ cảm thấy linh đài trong suốt. Chỉ là tại một giây ở giữa, liền hoàn thành đại viên mãn đột phá phản hư. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, cũng không nói năng rườm rà, linh hồn thẳng ly thể mà ra, trong chớp mắt liền không biết đi đâu, còn lại hai người thân thể. Vẫn giữ lại cho mình trong phòng. Sinh động như thật. Giống như ngủ say. Nhưng mà mỗi một tấc da thịt. Đều đang phát tán ra điểm điểm điểm sáng. Dần dần. Hai người nhục thân rốt cục hóa thành hư vô. Cửa gian phòng cửa sổ đều là bịt kín lấy. Hết thảy biến hóa đều tại lặng yên không một tiếng động bên trong tiến hành. Chỉ có cái kia cực hạn sinh mệnh năng lượng ngay tại một tia tiêu tán ra ngoài. Toàn bộ Phượng Vũ gia viên cư xá tất cả mọi người. Tận cảm giác thân tâm của chính mình thư khang. Thần thanh khí rõ ràng. Bách bệnh vô tung. Tinh thần phấn chấn. Trong phòng, vẫn tự có đại lượng điểm sáng bay tới bay lui. Vèo một tiếng vang nhỏ. Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm cùng nhau rơi xuống thân đến. Chợt như gió lốc xông thẳng lên lâu. Xuất ra chìa khóa. Tranh thủ thời gian mở cửa. Đánh vừa rồi tiến vào cư xá bắt đầu. Hai người cũng cảm giác được bốn bề không tầm thường không khí. Nổi điên một dạng vọt tới. Răng rắc, cửa mở ra. Mẹ, cha, mẹ, hai người một làn gió xông vào cửa, mong đợi có thể nhìn thấy mong mỏi bên trong thân ảnh. Lại chỉ có thấy được cái kia không trung tràn đầy lấy nồng đậm sinh mệnh điểm sáng. Tại hai người sau khi đi vào, như là tìm được mục tiêu một dạng, tranh nhau chen lấn hướng về trên thân hai người tụ lại tới. Hai người có thể cảm giác được rõ ràng, trong đó mỗi một điểm quang điện, đều là phụ mẫu nồng đậm yêu thương. Đối mặt tình cảnh này, thân lâm kỳ cảnh đại thụ ích lợi hai người, đáy lòng không có nửa điểm vui vẻ, ngược lại bị vô biên vô tận sợ hãi bao phủ. Cha, mẹ, Tả Tiểu Niệm quát to một tiếng, nước mắt liền điên cuồng dũng mãnh tiến ra, lập tức liền muốn xông đi vào phòng ngủ của cha mẹ. Chậm đã, Tiểu Niệm tỷ, ngươi nhìn cái kia, đồng dạng mắt đỏ Tả Tiểu Đa, kéo lại Tả Tiểu Niệm, chỉ vào chính đối diện trên tường. Trên tường, chính treo một bức chữ, Tả Trường Lộ viết, khóc cái gì khóc, không cho phép khóc, 3 tháng cho các ngươi không phát tin tức lại khóc. Ở vào sau cùng cực đại dấu chấm than nhất là nghiêm khắc. Hai người đồng thời cảm giác liền tựa như Tả Trường Lộ đứng tại trước mặt hai người răn dạy đồng. Dạng, Tả Tiểu Niệm lập tức bản năng sợ, tránh sau lưng Tả Tiểu Đa, quất lấy cái mũi nói lầm bầm. Cha, ta không có khóc, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa ho khan một cái. Ta cũng không có khóc. Nói xong hai người mới tỉnh ngộ tới. Tả Tiểu Niệm mắt đỏ miết miệng, trong phòng đi tới đi lui, rón rén mở ra phòng ngủ của cha mẹ cửa phòng cùng phụ thân cửa thư phòng. Kinh ngạc xuất thần, bên trong bài trí, cùng hai người rời nhà trước giống nhau như đúc. Chỉ có trên bàn sách thêm ra đến một phong thư. Mở ra nhìn xem, Tả Tiểu Đa, hay là ngươi mở ra. Tả Tiểu Niệm quất lấy cái mũi, nói, ta tại phía sau ngươi nhìn, ngoặc kép, nhìn ngươi cái này gan. Hay là con gái ruột đâu? Tả Tiểu Đa khinh bỉ một tiếng, kỳ thực ngón tay mình nhưng cũng đang run rẩy không dứt. Hắn thật sợ, mở ra đằng sau chính là một phong xa nhau tin. Vạn mộc im ắng đợi mưa tới. Tin đến cùng vẫn là bị mở ra. Đập vào mắt đi tới đều là Tả Trường Lộ bút tích. Cầm đầu câu nói đầu tiên, liền để Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm đồng thời vui vẻ lên. Nhìn hai người các ngươi hùng dạng, chỗ nào giống ta nhi tử nữ nhi. Ta thế nhưng là tại nhà chúng ta lắp đặt mấy cái camera. Phòng khách, cửa sảnh, phòng ăn, phòng ngủ, thư phòng đều có. Các ngươi không cho phép cho ta làm hư. Chờ ta trở về nhìn. Ai khóc, ai liền bị đánh. Nếu là camera có một cái bị phá hư mất rồi, hai ngươi cùng một chỗ bị đánh. Xem hết phía trước hai câu này, hai người cảm giác một trái tim hoàn toàn buông ra. Tả Tiểu Đa quay đầu. Ngươi khóc, ta mới không có khóc. Tả Tiểu Niệm mạnh miệng. Ngươi vừa rồi rõ ràng liền rơi lệ. Tả Tiểu Đa dương dương đắc ý. Ta không có. Tả Tiểu Niệm chết sống không nhận. Dù sao đã bị quay xuống, đến lúc đó bị đòn khẳng định không phải ta đi. Tả Tiểu Đa hừ hừ một tiếng, càng hăng hái đứng lên. Ngoặc kép, ngươi tìm xem, phá hư một chút. Tả Tiểu Niệm chột dạ nói, giật dây lấy Tả Tiểu Đa. Cái gì? Để cho ta phá hư? Coi ta ngốc sao? Muốn phá hư cũng là ngươi đi phá hư a. Kỳ thật ta vừa tiến đến liền phát hiện đến. Bất quá ta có thể cho ngươi chỉ rõ phương hướng. Tả Tiểu Đa nói. Nạc, chẳng phải đang như vậy. Ta không đi. Tả Tiểu Niệm mãnh liệt lắc đầu. Ta mới không có ngu như vậy. Dù sao đến lúc đó ta bị đánh, ngươi cũng phải thay ta chịu. Tả Tiểu Niệm miết miệng. Ngoặc kép, để cho ta giúp ngươi phá hư cũng là không phải không được. Nhưng là có điều kiện. Tả Tiểu Đa một mặt cười xấu xa cộng thêm âm mưu đạt được. Điều kiện gì? Để cho ta sờ sờ. Chấm ngoặc kép, lan, đọc thư. Tả Tiểu Niệm xoay ở Tả Tiểu Đa lỗ tai nhất truyền. Mặt đỏ tới mang tai. Hỗn đản Tiểu Đa, người quên nơi này có camera. Đều là miệng đầy tiêu xài một chút. A a a, vân vân trở về lại thương lượng. Tả Tiểu Đa vội vàng nhìn tin. Liền biết hai người các ngươi khẳng định sẽ chạy về đến. Chân chính không nghe lời, cần ăn đòn thúc. Chúng ta lần này rời đi, chính là quay lại nguyên thân. đương nhiên sẽ tạm thời không thấy. Ta và mẹ của ngươi số điện thoại đều bị giữ. Chờ chúng ta vừa khôi phục, lập tức bắt đầu dùng lúc đầu dãy số cho các ngươi phát tin tức. Yên tâm đi, nhất định trước tiên cùng các ngươi liên hệ. Hiện tại cút nhanh lên trở về đến trường. Trong nhà cái gì đều bất động động. Hết thảy như cũ, chính là chúng ta lại không chết. Không cần đến hai ngươi trở về khóc tang. Thế này ủ rũ, mẹ ngươi nói, ôm không lên cháu trai. Nàng chỗ nào bỏ được chết. Chơi đi hai ngươi. Tiểu Đa nhớ kỹ mẹ ngươi đã nói, không cho phép khi dễ Tiểu Niệm. Tin rất ngắn, hết thảy chỉ có ngần ấy nội dung. Đọc nhanh như gió, hai ba mắt cũng liền xem hết. Tả Tiểu Đa trực tiếp không để ý đến một câu cuối cùng. Quay đầu đối với Tả Tiểu Niệm nói, nhìn, mẹ muốn ôm cháu trai. Đây cũng là tâm nguyện lớn nhất của nàng. Tả Tiểu Niệm mắc cỡ đỏ mặt giận dữ. Cha cùng mẹ đều nói rồi, không cho phép ngươi khi dễ ta. Ngươi còn cùng ta miệng ba hoa. Tả Tiểu Đa nói, này làm sao có thể xem như khi dễ a? Hai người chúng ta đều cảm giác vui sướng như vậy sự tình. Tính thế nào là khi dễ đâu? Đây chính là giúp lão mụ hoàn thành tâm nguyện. Chúng ta cảm giác đều là thuận tiện. Ngươi thế nào ngay cả cái này đều không rõ đâu? Tả Tiểu Niệm xấu hổ cổ đều đỏ, nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý tới hắn. Từng cái địa phương đi tìm camera. Một lát sau, Tả Tiểu Niệm xanh cả mặt chạy vào, lôi kéo Tả Tiểu Đa. Nhiều hơn, ta đi thôi. Thế nào, thật vất vả về nhà không nổi một đêm? Tả Tiểu Đa rất kỳ quái hỏi. Cha mẹ tại nhà chúng ta, trong mỗi gian phòng, bao quát trong nhà vệ sinh, trên ban công, đều lắp đặt camera, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Niệm dọa sợ. Ta tìm một vòng, trọn vẹn hơn 40, mà lại mỗi một cái phía trên đều có kèm theo một tờ giấy. Chấm ngoặc kép, phía trên viết cái gì? Mỗi một tờ phía trên đều viết, không cho phép nhúc nhích. Ta chở nửa ngày khí, chính là không dám động. Tả Tiểu Niệm có chút tê cả da đầu. Như vậy lớn một chút địa phương, lắp đặt hơn 40 camera. Cha mẹ thật đúng là đủ lớn thủ bút. May mắn chính mình vừa rồi không có đáp ứng cầu đát cái gì. Nếu là vào trong nhà buông lỏng, bị cầu đát lại thân lại sờ, đến lúc đó cha mẹ trở về xem xét, vậy còn không đến xấu hổ chết à. Đi nhanh lên, chờ đợi ở đây. Già có một loại bị dình coi cảm giác. Tả Tiểu Đa cũng cảm giác có chút tê dại ra đầu. Cha mẹ đây là đem hai ta xem như ngoại cảnh gián điệp tới đối phó a. Hơn 40 camera, ta cái già thiên nga a. Chấm ngoặc kép, cái này còn không phải là trách ngươi. Phá hủy ta cô gái ngoan ngoãn hình tượng, ngươi muốn làm sao theo giúp ta? Tả Tiểu Niệm cắn môi phát giận. Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy một ngụm đại hắc oa từ trên trời giáng xuống. Oan uổng đến cực điểm nói, cái này có thể trách ta a? Mỗi lần hôn môi thời điểm ngươi không phải cũng là vô cùng. Chấm ngoặc kép, đừng nói nữa. Bộp một tiếng bưng kín Tả Tiểu Đa miệng. Tả Tiểu Niệm toàn thân phát sốt. Có camera à, ngươi tên ngu ngốc này. Ngô ngô ngô, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa kém chút bị che mắt trợn trắng. Khuỷu tay, đứng cửa ca thật khuỷu tay. Chấm ngoặc kép, bị che miệng lại. Đi. Chúng ta đi nhanh lên, mấy chữ này nói đến mơ hồ không rõ. Hai người lặng yên không tiếng động đóng lại cha mẹ cửa phòng ngủ. Như cũ như vừa rồi đồng dạng rón rén đi ra ngoài. Coi là thật liền rất giống là làm tặc đồng dạng. Mới vừa đi tới phòng khách, lại không hẹn mà cùng phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Chỉ gặp ngay tại cửa nhà phía sau cửa dán một trang giấy. Không nổi một đêm lại đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.